Nay Sơn Môn Vấn Kiếm Tông đã là nơi thị phi, nếu Lý Thánh Nhân cảnh có đại quyết đoán đại trí tuệ thì hãy mang tông môn rời đi, lại chọn một chỗ lập tông khác. Với năng lực của Lý Thánh Nhân cảnh, thực lực nhóm Đinh Hạo thì dẫn dắt Vấn Kiếm Tông lần nữa nổi trội không khó khăn. Lý Lan cười to, tiếng cười bỗng ngừng bặt. Lý Lan gằn từng chữ. Sơn Môn là vô số anh liệt, liệt tổ liệt tông Vấn Kiếm Tông dùng máu thịt chém giết dựng lên, tại sao phải rời đi? Nếu có ai mơ ước báu vật của tông ta thì cứ đến thử chống mắt xem kiếm trong tay đệ tử Vấn Kiếm Tông ta có sắc bén không? Mắt La Thông lóe tia sắc bén nói. Nói hay, nói rất hay, thật là hời hùng hồn. Nếu Lý trưởng môn không hiểu ý tốt của lão phu, khăng khăng muốn đối địch thì sau này Vấn Kiếm Tông có gặp nạn cũng đừng hối hận. Cuồng nhân lữ cuồng sắp nổi khùng. Lão thất phu, ngươi đang uy hiếp chúng ta sao? La Thông cười nhạt không đáp. Lý Lan phất tay ngăn Lý Vân Kỳ, cuồng nhân lữ cuồng không xông lên, xoay người đi. Được vài bước Lý Lan ngừng lại, nói. Triệu Tinh Thành là bằng hữu thân của Đinh Hạo sư huynh, từng cùng xuất thân khu bình dân sau núi Vấn Kiếm Tông. Nếu Triệu Tinh Thành bị người hại thì khi đó Đinh Hạo sư huynh sẽ không từ thủ đoạn báo thù. Lý Lan nói xong mang theo người Vấn Kiếm Tông rời đi. La Thông nghe câu này người hơi run lên, mắt lóe tia e ngại. La Thông ngẫm nghĩ, lắc người biến mất tại chỗ. Cách chương.